Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 413, nhân tổ. Huyền ảo hoa văn phức tạp theo tô dương trên ngón tay phác họa ra đến. Đạo đạo thần mang lấp lóe, giống như từng tôn cổ lão đạo văn pháp tác thần chi tái hiện. Cuối cùng không có vào ngọn núi ở trong. Thời gian pháp tắc phun trào, rất nhanh, một cỗ nồng đậm thời gian phong bạo theo ngọn núi nội bộ thổi ra. Vô ngần cơn gió tựa hồ muốn cả tòa núi cao ăn mòn. Hóa thành cát vàng, thời gian tuyên cổ trường tồn, pháp tắc cũng là quanh quẩn ở trong đó, trở thành một loại vĩnh hằng chất môi giới, đến điêu khắc đủ loại giữa thiên địa nhất là bản nguyên thần bí năng lượng. Khi thời gian cơn gió quét sạch toàn bộ ngọn núi, Tô Dương lại là bày ra mấy đạo đường vân, đại đạo đơn giản nhất, nhưng là cũng không hoa văn phức tạp bên trong, có đủ loại thần diệu khó lường biến hóa, rất nhanh, mờ mịt tiên linh chi khí, đem nơi này triệt để bao phủ, người bình thường chỉ cần ở chỗ này hút vào một ngụm, liền có thể sống lâu thêm ngàn năm tuế nguyệt. Từ xưa đến nay, không nói tiên, cho dù là đại đế, đều là một cái cực kỳ mẫn cảm từ ngữ. 15 vị bọn tiểu tử tựa hồ cũng là có chút kích động. Bọn hắn biết rõ vị này tổng giáo tập cực kỳ cường đại, nhưng là cũng không biết rõ cường đại đến cái tình trạng gì. Mỗi người trong mắt đều là hiện lên một loại khát vọng. Bọn hắn tại tiên linh chi khí bên trong nghe được một loại có thể làm cho tự mình đột nhiên tăng mạnh đồ vật. Bắt đầu đi, đây là các ngươi muốn tu tập cổ kinh, trong đó ghi lại chư thiên diệu đạo, cũng là ta đại đạo cảm ngộ, có đối với cảnh giới miêu tả cực kỳ kỹ càng, mượn nhờ tiên linh chi khí, còn có rất nhiều dược vương, các ngươi cần tại trong vòng ngàn năm đạt tới chuẩn đế. Tô Dương nhìn về phía mấy người, nói, đương nhiên, chỉ là hiện tại, đạt tới chuẩn đế, vẫn là cực kỳ khó khăn, bởi vì vậy cần cảm ngộ. Bất quá tại Tô Dương nơi này, cũng không cần cảm ngộ, chỉ cần cưỡng ép quán chú pháp tắc, sau đó cung cấp nó tự hành lĩnh hội liền có thể. Tô Dương nhiều như rừng đem 12 đạo pháp tắc quán chú đến 12 người thể nội. Cuối cùng ba người cũng là tùy ý quán chú pháp tắc. 12 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, mượn nhờ trận đồ lực lượng, nên có thể so với một vị đại đế đi. Tô Dương nhìn phía sau mấy người cũng lâm vào trạng thái tu luyện. Khẽ gật đầu, cuối cùng đi ra ngoài. Hồ Chính trong khoảng thời gian này thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đầu tiên là có Tô Dương tôn này tồn tại đang vì Hoa Hạ phân ưu. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, nhưng khi chân chính nhìn thấy kia 15 người biến hóa về sau, mới triệt để yên lòng. Trong nửa tháng, cơ hồ là tăng lên 2 cái tiểu giai vị. Đây là bình quân, thậm chí 15 người đều là đạt tới Hóa Long giai đoạn. Bọn hắn mới tu luyện bao lâu? Mặc dù là từ nhỏ tu luyện, nhưng là cũng chính là hơn 10 năm đi. Hơn nữa nhìn trước mặt thiên xà tu luyện ba động, càng là mục lộ phức tạp. Nghe đồn thần bộ vị kia xưng là Đông Phương chi thần tồn tại, cũng chỉ có Trảm Đạo Vương giả thực lực đi. Nhưng là thiên xà hiện tại truyền ra tu luyện ba động, cho dù là hắn lại cao hơn đánh giá cũng không đủ, tuyệt đối là siêu việt Trảm Đạo cấp bậc thực lực. Mà lại bực này cường giả, cũng tại Tô Dương trước mặt, cũng không dám có chút vượt qua. Thậm chí vốn nên là tính tình cổ quái cường giả, hiện tại, vậy mà cùng Quảng Thiện thương thảo Phật môn công pháp, nói về cái gì công đức loại hình, hắn là không chen lời vào. Hơn nữa nhìn Quảng Thiện vị này Trảm Đạo Vương giả, tại thiên xà trước mặt cũng là cực kỳ khiêm tốn. Mới mấy ngày, thần bộ liên tuyển nhận đến 3 vị bực này cấp bậc cường giả. Thực lực tổng hợp, cơ hồ tăng lên gấp đôi còn nhiều. Quảng Thiện vuốt ve trong tay Xá Lợi Tử, than nhẹ một tiếng, cái này may xá lợi tử. Hiển nhiên là tại khi còn sống có chí ít thánh nhân vương thực lực, thậm chí là đại thánh cấp bậc cường giả. Đây là Tô Dương tại Đại Lôi Âm tự thực chất tìm tới. Là vị kia trấn áp Ngạc Tổ lão Phật Đà kim thân xá lợi. Niên đại cực kỳ lâu đời, thậm chí đã sớm tọa hóa, cũng không biết rõ vậy coi như mệnh tiên sinh, đến tột cùng là bực nào cấp bậc nhân vật, nhưng là chí ít, mạnh hơn hắn quá nhiều. Tô Dương chỉ là tiện tay mà làm, thu phục cự mãng là hứng thú cho phép, cũng có nghĩ một ngày nào đó thiên xà đột nhiên không cam lòng chịu đựng đáy biển tịch mịch, gây sóng gió, sớm thu phục coi như thôi. Lần này, Tô Dương mặc dù cũng không hề rời đi địa cầu, nhưng lại đi hướng Tây Phương. Trong thoáng chốc, Tô Dương tiến vào một cái cổ lão bất hủ thành trì. Đây là thông hướng tinh không vực ngoại một đường quan ải. Nơi này có tuyệt thế đại trận, kích hoạt về sau, thậm chí có thể ngăn cản được cực đạo cường giả. Mặc dù chỉ có cái này đế trận một góc, nhưng là nơi này cũng là có chuẩn đế cấp bậc cường giả tồn tại. Cảm thụ một cái chỗ sâu nhất hai cổ khí tức cường đại. Kia cổ khí tức quen thuộc lập tức đem Tô Dương đưa đến cái kia còn tại bắt đầu. Lưu truyền đại đế truyền thuyết niên đại. Hư không đại đế a. Tô Dương từng chiếm được hư không cổ kinh, cũng tìm hiểu tới hằng vũ đại đế lưu truyền tới nay cổ kinh. Hiện tại cảm nhận được hai cỗ có chút thuần túy khí tức. Hơi có chút hoài niệm, nghe đồn địa cầu là dưỡng linh chỗ. Có thần thoại niên đại lưu truyền tới nay 99 tòa Long Sơn. Nơi này có thời cơ thành tiên. Thậm chí năm đó vũ hóa đại đế muốn cả giáo phi thăng. Nhưng là bởi vì năm đó ngoan nhân đại đế kia một việc sự tình. Che diệt 7-8 phần. Hiện tại thành tiên sanh đỉnh, còn tại Côn Luân Sơn ở trong. Bất quá tiểu diệp tử nên đã lấy đi đi. Tô Dương nghĩ thầm, năm đó từ Tô Dương theo thanh đế phần mộ ở trong lấy ra lục đồng. Diệp Phàm liền một mực tại tìm kiếm lấy sanh đỉnh cái khác mảnh vỡ. Lấy thi thể thai nghén chân linh. Đây cũng là Long Sơn chỗ biến thái. Táng ở chỗ này, có thể tại cổ chi đại đế thi thể bên trong. Một lần nữa ngưng tụ một đường ý thức. Thực hiện khác loại phục sinh. Mặc dù đã không tính năm đó hư không cùng hằng vũ. Nhưng là vẫn như cũ xem như một lần nữa sống sót. Thần nông, hoàng đế, Tô Dương trực tiếp hướng về bên trong nhất trên một ngọn núi cao đi đến. Nơi đó là hai đạo khí tức cường đại đầu nguồn, tồn tại năm đó vô tận truyền thuyết, có hai vị nhân tổ tồn tại. Tô Dương cũng không biết rõ nên lấy loại nào phức tạp tâm tình cùng hai người gặp mặt. Đây là một loại sinh mà vì người một chút cảm khái. Nhưng khi chân chính nhìn thấy hai vị nhân tổ thời điểm, Tô Dương lại phát hiện, trong lòng mình bình tĩnh như là một vũng nước đọng, là, bọn hắn cuối cùng không phải hắn, bất quá vẫn như cũ là kính nể không thôi. Nhân tộc hư không đại đế, hằng vũ đại đế, hai người bình định vô số tối tăm náo động, đạp biến 7 đại cấm khu, đạp biến vô số tinh hà. Có lẽ mỗi cái thế giới đều có loại kia xúc động lòng người người tồn tại. Cổ chi đại đế chiến thiên chiến địa. Sau khi chết, vẫn tại cùng chí tôn tranh đạo. Nhưng là lại có cái nào tu sĩ sinh ra không phải vì chiến mà sinh. Cũng có mình muốn thủ hộ đồ vật. Nương tựa theo tự mình ít ỏi lực lượng. Đến chết mới thôi. Thái Dương Thánh Hoàng vì nhân tộc đại đế. Phong hoa tuyệt đại. Nhân hoàng hai chữ xuyên qua cổ kim, vì nhân tộc chiến đến một giọt máu cuối cùng, nhưng là huyết mạch hậu duệ bị kim ô tộc chém tận giết tuyệt thời điểm. Cơ hồ không có người xuất thủ tương trợ, đáng giá a, tựa hồ nói đến buồn cười, nhưng là nhân tộc đại đế khí tiết, là lưu truyền tuyên cổ. Tô Dương bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, hướng về hai người có chút thi lễ. Gặp qua hai vị đạo hữu, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.